Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 731, hỗn độn cổ giới. A21 hố trời tà ngục không gian thông đạo nhập khẩu bên ngoài. Theo bát đại căn cứ khu toàn bộ đều bị thu phục. Từng đội kiến trúc thẻ sư thi công đội cũng cấp tốc chạy đến. Bắt đầu tại trong phế tích trùng kiến thành lũy cứ điểm, gia cố xi măng bê tông tường thành, điện từ hộ lưới, hình thành cường lực hữu hiệu tuyến phong tỏa, đem một mảnh hồ nước hạ tà ngục nhập khẩu trùng điệp vòng vây. Phía trên hồ nước, một đầu to lớn kim xí côn bằng chim che khuất bầu trời, cây cái lông chim giống như hoàng kim tưới nước điêu khắc, đôi mắt sắc bén, mỏ chim giống như có thể đâm khai thiên khung to lớn kim sắc lưỡi kiếm, phát ra mãnh liệt uy áp, chấn áp tại tà ngục nhập khẩu bên trên. Côn bằng chim cái kia to lớn không gì so sánh được thân thể bên trên. Vạn lệnh cùng hủy diệt giả ba chát đặc biệt, God Black chờ ba vị liên bang cường giả tuyệt đỉnh, đủ tụ tập ở đây. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đột nhiên xông vào đến phía dưới tà ngục bên trong đại sát một phương. Bát đại căn cứ khu bị thu phục về sau, ba người bọn họ vẫn nấn ná nơi này chưa từng rời đi. Cái này cũng cực lớn cổ vũ tiền chim ưng một mạch tất cả chiến sĩ sĩ khí, khiến cho bát đại căn cứ khu xung quanh không ít đã di chuyển cư dân thành phố đều phá lệ chú ý. Vạn lệnh, hiện tại liền chờ ngươi học sinh kia, chỉ cần Đường Kiếm tiểu tử này chân chính thành đỉnh tiêm thể thần, tại lực sát thương phương diện cùng bên trên chúng ta, trận chiến tranh này cơ bản liền giải quyết dứt khoát. God mỉm cười nhìn xem Vạn Lệnh, cảm khái nói, chúng ta nhiều người như vậy bên trong, liền ngươi sát tính nặng nhất, nhất không phải là sẽ chỉ bảo học sinh người, không nghĩ tới ngươi lại muốn dẫn ra một vị đỉnh cấp thẻ thần cấp học sinh. Vạn Lệnh mặt bên trên cũng khó được lộ ra mỉm cười, hắn ngày bình thường ăn nói có ý tứ, đó là bởi vì cười điểm rất cao, ít có chuyện sẽ khiến tâm tình của hắn ba động, nhưng bị cùng cấp bậc cường giả tán dương, mà tán dương vẫn là học sinh của hắn Đường Kiếm, cái này tự nhiên làm hắn cảm thấy rất có cảm giác thành công. Ta thế nhưng là còn có vị học sinh, tất gia tiểu tử, lập tức cũng muốn thành thể thần. Luận giết người, các ngươi không bằng ta Đồ Tể danh hiệu vang dội. Luận dạy bảo học sinh, các ngươi cũng phải kém rất nhiều. Vạn Lệnh cười lắc đầu, bất quá ta cái này học sinh dù cho tiến vào bước thứ hai thể thần cảnh giới, cũng phải nhìn cơ trí người bên kia có thể hay không khóa chặt cá lớn vị trí. Nếu không hiện tại nói cái gì giải quyết dứt khoát vẫn là quá sớm. Hủy diệt giả nói, hắn đã tại trước mặt chúng ta làm cam đoan, cái kia hẳn là không có vấn đề. Hắn liền ngươi học sinh kia đều không có lộ ra chi tiết tình huống, chính là không muốn cho ngươi học sinh kia áp lực quá lớn, để tránh ngươi học sinh cuối cùng không thành công đột phá. Hiện tại chúng ta đều là làm dáng một chút, giả vờ muốn đánh vào tà ngục, cùng tà thần khai chiến. Lôi đình chi chủ cùng sơn chư bọn hắn cũng đều vây quanh cố đô tổ chức đại bản doanh không tiến, đánh làm mặt ngoài công phu. Chúng ta đều là toàn tại phối hợp ngươi học sinh vị này nhân vật chính đang tràng mà diễn kịch. Liền nhìn Trần Hùng Phi lão hồ ly kia có hay không bị lừa rồi. Vạn Lệnh bình thản nói, thời gian cấp bách, cuộc nháo kịch này cần tốc chiến tốc thắng. Tinh tế thịnh hội lập tức liền muốn triển khai, ta cũng đãi không được bao lâu. Nói đến cùng, tà thần nguyện ý cùng chiến tranh quốc chủ hợp tác, mục đích chúng ta cũng đều rất rõ ràng, nhưng hơn 300 dị giới hố trời cùng địa tinh ở giữa, đại bộ phận phân đều từng có chiến tranh, oán hận chất chứa đã lâu. Thần chỉ nhóm sinh tồn mạch lên phương thức, lại chủ yếu là tín ngưỡng nô dịch, đạt thành chung nhận thức hòa giải ra sao khó a. God Lạnh nói, đây đều là cũ lời nói nặng đàm, Không cần thiết lại nói cái gì. Cường giả là vua, quy củ từ chúng ta tới định. Bọn hắn không có lời nói có trọng lượng. Thời gian như thời gian qua nhanh, thoáng qua chính là bán nguyệt quá khứ. Chế thể sư hiệp hội tổng hội, tĩnh mịch rộng rãi trong phòng. Vô cùng hùng hậu hỗn độn năng lượng đã đem cả phòng bao trùm bao phủ. Loại này cao đẳng năng lượng vũ trụ, đối với người bình thường mà nói, hoàn toàn chính là có hại phóng xạ sóng năng lượng. Thậm chí mỗi một lần năng lượng thủy triều, liền có thể tùy tiện đem người đâm đến ngũ tạng vỡ tan xương cốt đứt gãy. Mà đường kiếm chính là phóng thích cái này năng lượng sóng trung tâm nguyên. Trước người hắn lơ lửng không ngừng phát ra hỗn độn thẻ bài pháp tắc hỗn độn thần thể sao chép. Thẻ, tâm thần đã đắm chìm đến hỗn độn thẻ bài pháp tắc chỗ sâu. Gần sát 6 loại pháp tắc đặc tính, bắt giữ pháp tắc chỗ sâu vĩ lực. Quá trình này là trừu tượng mà kỳ dị. Đường kiếm cảm giác chính mình giống như là tại cẩn thận thăm dò bắt giữ hỗn độn thẻ bài pháp tắc. Mỗi một đạo ngân dấu vết, như là chế thẻ, đem bắt được mỗi một đạo ngân dấu vết, chế tác thành chính mình tưởng tượng bên trong phụ họa hỗn độn đặc tính bộ dáng. Liền giống với hỗn độn, gánh chịu hết thảy lực lượng đặc tính. Đường kiếm tại phác họa loại này thẻ bài pháp tắc đặc tính lúc, là trong vòng nhu bên ngoài vừa đường cong đi miêu tả. Thủ hộ thân nhân của mình không bị tổn thương. Đây là tràn ngập nhu hòa thân tình lực lượng, mà thủ hộ lúc đối với địch nhân chỗ chọn lựa thái độ, lại là kiên cường mà tràn ngập uy hiếp, lại tỉ như hủy diệt đặc tính. Tại phác họa loại này thẻ bài pháp tắc đặc tính lúc, là lấy vô cùng lăng lệ mà bá đạo xoay đường cong đầu đi biểu đạt. Đường kiếm cảm giác mình tựa như hóa thân thành một vị trừu tượng phái họa sĩ. Thỏa thích khống chế hỗn độn thẻ bài pháp tác tại trong thức hải bày biện ra nói đạo khác biệt. Đường cong, phác họa ra tự thân tưởng tượng hỗn độn thẻ bài pháp tác nên có bộ dáng. Cái này phù hợp vạn lệnh đã từng dạy bảo cảm ngộ phương pháp, nghĩ viển vông pháp. Tại dạng này nghĩ viển vông bên trong, trong lúc vô tình, đường kiếm chính mình cũng không có phát giác được tình huống dưới. Hắn pháp tắc thần thể hỗn độn vũ trụ thần thể hóa thành một đạo sương mù xám vòng xoáy nổi lên. Sương mù xám vòng xoáy bên trong, thẻ bài hư ảnh có chút lấp lóe. Mặt ngoài cái kia tựa như cự mãng lại tựa như hình chứng thẻ văn đồ án cũng bắt đầu chuyển biến. Theo đường kiếm tâm ý, bắt đầu hướng về hắn hiểu hỗn độn thẻ bài pháp tắc trừu tượng hình thái biến hóa. Đây chính là bắt đầu tiếp xúc thẻ bài pháp tắc chỗ sâu vĩ lực. Tại thẻ thần cảnh giới bên trong, tiếp xúc đến pháp tắc chỗ sâu vĩ lực, được xưng bước thứ hai cường giả, là theo thẻ thần đối tự thân thẻ bài pháp tắc tiến một bước khắc sâu lý giải lĩnh ngộ. Mới có thể dần dần bước vào một loại cảnh giới. Hoảng hốt ở giữa, đường kiếm tinh thần tâm linh phảng phất bỗng nhiên xông vào đến một loại cao siêu hơn phương diện thế giới, tựa như đã từng đột nhiên tiến vào bốn chiều thị giác, thấy được trừu tượng thời gian cùng không gian bao trùm tại thời gian dài sông bên trên. Mà giờ khắc này hắn giống như là thấy được mình kiếp trước, thấy được cái khác càng nhiều hơn xa lạ tràng cảnh cùng thế giới cảnh quan. Đây là cảm ngộ pháp tắc đến bước thứ hai lúc tất nhiên sẽ trải qua tẩy lễ tâm linh ý chí tẩy lễ. Còn gọi là thức tỉnh kiếp trước kiếp này. Thẻ thần bước đầu tiên trước đó tất cả giai đoạn, bao quát lấy pháp tắc lực lượng ngưng tụ ra pháp tắc thần khu, đều chủ yếu là thể hiện tại thể xác bên trên thoát thai hoán cốt. Mà khi tiến vào bước thứ hai tiếp xúc pháp tắc chỗ sâu vĩ lực giai đoạn về sau, liền đem trải qua tâm linh ý chí tẩy lễ, hoàn thành tâm linh ý chí bên trên thuế biến. Thậm chí loại này thuế biến vẫn tồn tại nguy hiểm cực lớn tính. Hơi không cẩn thận, trầm luân ở kiếp trước kiếp này tràng cảnh bên trong không cách nào tự kềm chế. Nhẹ thì đột phá thất bại, kiếp này lại không hy vọng một lần nữa tiếp nhận tâm linh ý chí tẩy lễ. đột phá đến bước thứ hai, nặng thì tại chỗ tâm linh sụp đổ, còn nếu là gắng gượng qua tâm linh ý chí tẩy lễ, tinh thần ý chí lực lượng cũng sẽ biên độ lớn tăng lên. Đây cũng là bước thứ hai thể thần được xưng là đỉnh tiêm thể thần. Thực lực vượt xa tại bình thường thể thần trọng yếu nguyên nhân một trong. Từng tràng giống như chân thực, giống như mộng cảnh, tràng cảnh tựa như tự mình trải qua. Phát sinh ở đường kiếm trên người, sát na ngàn năm, hắn đắm chìm trong đó, cơ hồ đều quên thời gian. Đời thứ nhất, hắn trải qua chính là kiếp trước bình thường cả đời. Vất vả tích lũy tài nguyên đến ba sao thể sư, cuối cùng tìm một cái bình thường phổ thông nữ thể sư kết hôn. Có được một cái đáng yêu nữ nhi, còn tưởng rằng đã từng trở thành thể thần trải qua chỉ là một trận phán đoán ảo mộng. Tại cuối cùng, hắn vẫn là tỉnh táo lại, tiến vào đời thứ hai. Đời thứ hai, đường kiếm sinh tồn ở một cái được xưng rất mãng hoang thế giới. Tên gọi Tô Kiếm, cuộc đời của hắn long đong đau khổ mà bất phàm. Bộ lạc bị hủy, yêu thương chính mình A Công bị giết. Về sau nhưng lại phát hiện, nguyên lai cả đời đều bị một cái nhìn không thấy phía sau màn hắc thủ chỗ điều khiển. Một khắc này, hắn mới đột nhiên thanh tỉnh, nhưng lại tiến vào ba đời. Ba đời, hắn sinh tồn ở một cái quỷ dị được xưng là biển sao thế giới trò chơi bên trong. Trở thành cái này thế giới trò chơi xen vào một loại tên là người chơi cùng NPC ở giữa cổ quái sinh. Mạng thể bị một cái tà ác tổ chức khống chế coi như vật thí nghiệm nghiên cứu. Danh hiệu Phi Kiếm, còn có được một cái mỹ lệ đại hung huấn luyện viên dạy bảo cách đấu kỹ. Lần này hắn thanh tỉnh được càng nhanh, tại bị mỹ lệ huấn luyện viên một cái chữ thập cố trói buộc hơi kém phi tiên sau liền nháy mắt tỉnh. Dạy, thế là đời thứ tư, đời thứ năm. Các loại tựa như tự mình trải qua sự tích càng lúc càng nhanh. Theo nhau mà tới, nhưng mà đường kiếm cũng càng thêm bất động giao. Rất nhanh liền từ đủ loại tâm linh tẩy lễ huyễn tượng bên trong thức tỉnh. Thứ N thế, đường kiếm vừa mới trùng sinh tại một cái steampunk thế giới. Sau khi tỉnh lại phát hiện đầu bên trên thái dương bị trái vòng súng ngắn mở cái động. Không khỏi tự lẩm bẩm. Đời này càng gặp quỷ, ta kêu cái gì lên mạc lôi tiện, ta sẽ gọi như thế tên không hợp thói thường sao? Đây là buộc ta tranh thủ thời gian thoát ly huyễn tượng a. Hắn bỗng nhiên thanh tỉnh, tư duy ý thức nhưng trong nháy mắt xuất hiện tại mi tâm của mình trong Nê Hoàn Cung. Lúc này, trong Nê Hoàn Cung, tinh thần của hắn ý chí đã hoàn toàn ngưng tụ hóa thành một tấm kim quang chói mắt thẻ bài hình thái. Tấm thẻ này bài bên trên thẻ văn đồ án, không còn cụ tượng hóa, mà là tràn ngập trừu tượng đường cong hình, có nhu hòa có kiên cường, có lăng lệ có mượt mà, tỏ khắp ở chung quanh lực lượng tinh thần, tràn đầy mênh mông cổ lão phong mang. Đây chính là tâm linh ý chí tẩy lễ sau khi ngưng tụ ra ý chí thẻ bài bước thứ hai trạng thái. Cho là tấm thẻ này bài có thể cụ hiện ra đối ứng thẻ bài thần binh lúc. Chính là bước thứ ba. Đường kiếm nghi hoặc tự nói. Điều ra thuộc tính mô bản. Nhìn thấy mình bây giờ tinh thần lực đã phát sinh biến hóa kinh người. Sinh mệnh lực cũng thoáng có chút đề cao. Chủ nhân, đường kiếm. Hỗn độn thẻ bài pháp tắc thể chất, có thể năng 328.877/328.888, có tinh thần. Năm 1421, năm 1843 có sinh mệnh lực. 3.3031.6 đặc hiệu công năng. 1, 2, mộng cảnh, trước mắt năng lượng. 17.372.883.511, lần này tẩy lễ dĩ nhiên khiến tinh thần lực của ta trực tiếp tăng lên hơn 400, thật sự là khủng bố a. Ta cảm giác mặc dù là mạnh lên, lại không ý thức được thế mà mạnh như vậy. Đường kiếm vừa mừng vừa sợ, tinh thần lực tăng lên nhiều như vậy, đại biểu ý chí lực lượng cũng là đạt được tăng lên trên diện rộng. Mang ý nghĩa hắn thẻ bài pháp tắc sát chiêu uy lực đều sẽ trên phạm vi lớn tăng cường. Ta hiện tại loại trình độ này tinh thần lực, nếu như lại phát sinh lần trước bị Saipan đám người vây công trải qua. Chỉ sợ một cái hỗn độn nổ lớn giết chết liền không chỉ là vĩnh dạ một người. Còn được có càng nhiều chôn cùng. Đường kiếm chợt nghĩ đến cái gì? Ý thức đắm chìm tiến vào trong nê hoàn cung ý chí thẻ bài bên trong. Quanh đầu óc của hắn phảng phất vù vù rung động. Tư duy ý thức có như vậy một sát trống không? Tâm linh cảm ứng bên trong phảng phất liên hệ đến một đầu toàn thân lộ ra cổ lão mênh mông khí tức. Cự mãng, cái này cự mãng cuộn thành xà trận. Há to mồm phun ra nuốt vào ở giữa có mênh mông hỗn độn vòng xoáy hiển hiện. Uy vũ bá khí, đường kiếm ý thức nháy mắt chui vào hỗn độn cự mãng trong miệng. Âm vang ở giữa cảm ứng được một cái vô cùng lớn thế giới. Thậm chí đều không thể nói là một cái thế giới, mà là một cái hoàn toàn không biết biên giới mênh mông hoàn vũ. Nó xâm la vạn tượng, nhưng lại hồng mông một mảnh. Mênh mông bát ngát, một khỏa tinh thần đặt vào trong đó khả năng liền một hạt bụi bặm đều đàm không bên trên. Một đầu hỗn độn cự mãng, lại chính là một cái siêu cấp lớn thế giới. Đây chính là hỗn độn pháp tắc chỗ sâu vĩ lực thế giới. Đến cùng là hỗn độn vũ trụ vẫn là hỗn độn thế giới. Đường kiếm tâm linh ý chí liên hệ bên trên cái này tràn ngập mênh mông vĩ lực thế giới. Hắn vừa mới sinh ra nghi ngờ suy nghĩ, trong lòng liền nổi lên minh ngộ, tự nhiên mà vậy liền biết được cái này lạ lẫm thế giới thần bí tên là hỗn độn cổ giới. Đường kiếm minh ngộ, lập tức cảm thấy nặng nề cảm giác đè nén, ý chí của hắn lực lượng phảng phất cùng cái này hỗn độn cổ giới thành lập một loại nào đó không tầm thường liên hệ. Đột nhiên mơ hồ cảm giác được cái này thế giới thần bí phảng phất tồn tại một chút mông lung mơ hồ. Đặc thù sự vật, cái này hỗn độn cổ giới là cùng loại lão sư bằng vào thiên long âm pháp tắc chỗ liên hệ đến bát bộ phù đồ pháp giới. Như vậy ta hiện tại mơ hồ cảm giác được mông lung mơ hồ sự vật. Hẳn là chính là dấu ở hỗn độn cổ giới chỗ sâu nguyên thủy pháp tắc thần thể. Lại hoặc là cái khác thần bí sự vật. Đường kiếm nếm thử tiếp tục thâm nhập sâu liên hệ trong đó một cái cảm giác rõ ràng nhất sự vật. Sự vật kia mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là tràn đầy lực hấp dẫn hỗn động, phảng phất ở vào hỗn độn cự mãng phần đuôi vị trí. Làm hắn truyền đạt đến gần suy nghĩ lúc, tâm linh lập tức liền thật sâu chui vào thế giới này. Cảm giác giống như là phá vỡ từng tầng hùng hậu hỗn độn năng lượng. Càng đến gần, thì càng cảm ứng được mãnh liệt hút nhiếp lực. Phảng phất muốn hãm sâu một cái vũng bùn bên trong. Sau một khắc, một cái đảo loạn bát phương hỗn độn năng lượng quỷ dị vòng xoáy liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Cái kia quỷ dị vòng xoáy bên trong thậm chí phảng phất ẩn chứa đại lượng tin tức ba động. Trong đó có hắn rất quen thuộc một chút tin tức ba động. Đường kiếm nếm thử phân tán một tia ý chí tiến vào vòng xoáy bên trong điều tra. Kết quả không khỏi ngạc nhiên. Trong này lại còn có ta đối với hỗn độn thẻ bài pháp tắc cảm ngộ tin tức. Mà lại, tựa hồ còn có những người khác đối với hỗn độn thẻ bài pháp tắc cảm ngộ tin tức. Bất quá cũng không tính toàn diện, đều rất giải rác. Đường kiếm vô cùng kinh ngạc, tiếp tục điều tra trong đó tin tức. Nửa ngày qua đi, hắn dần dần có chút minh bạch vòng xoáy này tồn tại ý nghĩa. Đây cũng là một đoàn tại hỗn độn cổ giới bên trong vẫn ở vào thai nghén giai đoạn. Còn chưa triệt để thành hình nguyên thủy pháp tắc thẻ, ẩn chứa trong đó ba cái không giống cảm ngộ hỗn độn thẻ bài pháp tắc thẻ thần cảm ngộ tin tức. Cũng bao gồm ta. Cho nên ta mới đối với cái này đoàn còn chưa thành hình nguyên thủy pháp tắc thẻ cảm ứng rất rõ ràng. Đường kiếm minh ngộ, chợt có chút mừng rỡ. Cứ việc đây chỉ là một đoàn còn chưa triệt để thành hình nguyên thủy pháp tắc thẻ. nhưng cũng là một đoạn cùng với không tệ cơ duyên. Hắn có thể tùy ý xem trong đó tồn tại cái khác hai vị đồng dạng cảm ngộ hỗn độn thẻ bài pháp tắc, thẻ thần cảm ngộ tin tức, mặc dù trong đó bộ phân cảm ngộ tồn tại lẫn nhau, lại vẫn còn có chút khác biệt, vì hắn mang đến dẫn dắt cùng cảm ngộ mới. Hai cái này đồng dạng cảm ngộ hỗn độn thẻ bài pháp tắc thẻ thần, cũng không biết là đến từ cái kia cái hành tinh cái kia cái tinh hệ, cũng đều là đạt đến bước thứ hai thẻ thần. Chỉ bất quá, căn cứ lưu lại tin tức phán đoán, tựa hồ có vượt qua mấy trăm năm đều không tiếp tục tiếp xúc nơi này. Chẳng lẽ đều đã qua đời? Cái này một người trong đó lại còn nghiên cứu ra làm dùng pháp tắc tạo dựng hỗn động chi thể khái niệm. Đường kiếm xem cái khác đồng hành cảm ngộ tin tức, say sưa ngon lành, cảm giác tựa như là mở ra thế giới mới lớn cửa. Lúc trước, hắn cảm ngộ hỗn độn thẻ bài pháp tắc, cái kia hoàn toàn chính là mình sở lấy tảng đá qua đường. Dù cho vạn lệnh, cũng không thể lại hỗn độn thẻ bài pháp tắc bên trên cho hắn quá sâu sắc chỉ điểm. Nhưng hiện tại, hắn đồng đẳng với tìm được hai cái địa tinh bên ngoài mấy trăm năm trước sư huynh đệ, cùng một chỗ giao lưu luận đạo, được ích lợi không nhỏ. Hỗn động chi thể chính là lợi dụng hỗn độn thẻ bài pháp tắc cải tạo tự thân thể chất, khiến cho toàn thân tế bào đều ghi chép hỗn độn thẻ bài pháp tắc thôn phệ cùng phong cấm ý nghĩa, hình thành hỗn động chi thể. Loại thể chất này đại biểu cho siêu cường lực phòng ngự cùng năng lượng hấp thu lực. Đã từng đường kiếm cũng từng có cùng loại ý nghĩ, lấy gánh chịu hết thảy lực lượng đặc tính, cải tạo thể chất, hình thành gánh chịu hết thảy lực lượng thể chất, khiến nhục thân có siêu lực phòng ngự cao. Nhưng lúc đó ý nghĩ rất non nớt, không cách nào khai triển, bởi vì lúc ấy mạnh mẽ hơn hắn thể thần có rất nhiều. Thân thể loại vật chất này tập hợp thể, cuối cùng không có có ý chí như vậy, có không thể xóa nhòa đặc tính. Tại thể thần cấp cường giả trong lúc giao thủ, thân thể tùy tiện liền sẽ bị cường hoành năng lượng cùng pháp tắc phá hủy. Bất quá hiện tại, nhìn thấy thần bí đồng hành nghiên cứu ra có quan hệ hỗn động chi thể tin tức, đường kiếm cảm giác hắn có hy vọng lại lần nữa tu luyện gánh chịu hết thảy lực lượng thể chất. Nếu như tu luyện thành công, tương lai luận lực phòng ngự chưa chắc sẽ so vô địch hàng rào Maya Chat tô yếu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.